Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 373, thứ 371 đồng dạng thương. Rằng co, Lôi Xà thấy như vậy đô không thể gây thương tổn được Quý Quân Nguyệt. Đáy mắt thoáng qua một mặt ngoan sắc, quát to, Phật ma diệt hết, song trưởng bỗng nhiên hướng lên trời vỗ. Vô số huyền lực hóa thành trưởng ấn liền ùn ùn kéo đến hướng phía Quý Quân Nguyệt đánh. Bốn phía cơn lốc tiêu phi, từng đạo thứ cơ, lực lượng cường đại ép tới Quý Quân Nguyệt trong thân thể máu cuồn cuộn sôi trào. Y khối tung bay, sợi tóc lay động, nhưng mà ở như vậy nguy cơ hoàn cảnh khó khăn trong. Quý Quân Nguyệt chẳng những không có thay đổi thần sắc, thậm chí đang nhìn bốn phía ấn xuống trưởng ấn lúc, một đôi tử con ngươi nhiệt huyết sôi trào, nổi lên một mảnh kịch liệt hoa lửa. So với trưởng lực, Quý Quân Nguyệt tà vọng cười, ta tác thành ngươi, thiên hồn văn tự ấn. Lôi Xà nhìn thấy Quý Quân Nguyệt trên mặt như vậy cuồng ngạo lãnh huyết tươi cười. Ngực đột nhiên một lồi, một cỗ dự cảm xấu tự nhiên nảy sinh, sau một khắc liền thấy đối diện nữ tử ngón tay ngưng tụ ra một đạo kỳ dị phù ấn. Một tấm lưới tự trong tay nàng ngưng tụ ra, trên không trung cấp tốc mở rộng trở thành to như vậy một vọng che đậy nửa bầu trời. Kia trương võng liền hình như đến từ thiên địa giữa, có thể đem thế gian vạn vật toàn bộ bao phủ. Bốn phía đánh về phía Quý Quân Nguyệt trưởng ấn bị to như vậy võng bọc. Vậy mà ở tương hỗ đụng vào chớp mắt bị vô hình thủy ấn bình thường lưới lớn tan. Tốc độ không giảm hướng phía Lôi Xà bao phủ mà đi. Kia trương võng nhìn như thong thả, kỳ thực bất quá trong nháy mắt đã đến Lôi Xà trước mặt. Nhượng hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể liều mạng một bác điều tiết sở hữu huyền lực ra. Sức một kích, màu ngà huyền lực tự Lôi Xà song trưởng ra. Phụt ra ra gai mắt quang mang, quyền khởi trận trận xé rách tất cả trận gió. Cùng đáng sợ kia lưới lớn va chạm ra, từ xa nhìn lại chỉ thấy thủy ấn ban to như vậy võng cùng một đoàn thật lớn gai mắt màu ngà huyền. Lực tương hỗ va chạm chống lại, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà rằng co không dưới. Hai cỗ lực lượng đụng mang đến bạo đánh lực rời núi lấp biển tứ tán ra. Ùng ùng, trận trận nổ vang lấy hai người làm trung tâm cấp tốc tứ tán. Như gió xoáy bình thường quyển khởi tất cả bốc lên tầng tầng đất cát. Khắp bầu trời bùn cát kèm theo nhổ tận gốc đánh rách tả tơi tứ tán cây cối mảnh nhỏ quét ngang phạm. Vì vài dạng. Cường đại dư vị chấn vài trăm thước ngoại Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm hồi mấy người lại một lần. Nhếch nhác tránh đi phong mang, cách đó không xa cách được gần linh hồn chờ người chính đại túi bụi. Đột nhiên liền cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ kinh sợ mà đến. Mấy người sợ đến sắc mặt trở nên trắng cấp tốc thu tay lại tránh né. Long Túc và trốn ở một bên xem hát máu bạch, thịt xương cũng liền bận né tránh. Ngay cả nói liên miên hòa cẩn nhằn cũng phát thượng cánh rất nhanh ngút trời bay vọt. Tần Lan Tuyết giết chết hồn sát hậu liền đi bang nói liên miên cẩn nhằn đối phó hỏa cữu. Đang cùng hắn đánh khó xá khó phân thời gian cũng cảm giác được không khí một trận vặn vẹo xé rách. Một cỗ cường hãn lực lượng ùn ùn kéo đến bao phủ mà đến. Phi thân tránh né đồng thời. Tần Lan Tuyết trong tay phá tách ra từng mảnh lưỡi dao cấp tốc hướng phía hỏa cựu công kích mà đi. Hậu có thể sợ lực đánh vào lượng theo sát tới. Tiền có Tần Lan Tuyết đột nhiên công kích, bức được hỏa cựu thân thể một trận cấp tốc chống đối. Cũng chính là này khoảnh khắc công phu nhượng hắn mất đi tốt nhất tránh né thời cơ. Ở tránh từng mảnh lưỡi dao hậu, hỏa cựu chỉ cảm thấy một cỗ nhưng sợ sóng gió đánh tới. Một trận kịch liệt xé xả độn đau cơ hồ nhượng hắn cảm thấy xương lỗi vị ngũ tạng lục phủ di chuyển. Vị trí thống khổ, trong nháy mắt đó ngưng tụ khởi bảo hộ quyền, ở như vậy hai cổ lực lượng đáng sợ trùng kích hạ căn bản bất khởi bất cứ tác dụng gì liền bị xé rách. Hòa cữu cả người cũng bị mặt đất bốc lên ngút trời bụi đất cát cấp triệt để chìm ngập. Một đám người tứ tán chạy trốn. Phía sau khắp bầu trời bụi bao phủ mà đến, liên tục bay vài trăm thước mới vận khởi bảo hộ quyền cản trở kia luồng dư ôn. Tha là như thế, mọi người vẫn bị một cỗ nhưng sợ khí lãng cấp trần khí huyết cuồn cuộn. Đường khí lãng tầng tầng xốc lên phóng lên cao lại lan tràn rơi xuống lúc. Lọt vào trong tầm mắt toàn thân bụi ngưng đất, cát đá vụn gỗ khắp bầu trời rơi xuống. Liền hình như thân ở một chỗ hủy diệt nơi. Khụ khụ, sặc nhân bụi lộng được một đám người nhếch nhác không ngớt. Chẳng sợ bụi chậm rãi loãng, tầm nhìn dần dần rộng rãi. Trong không khí còn là thấm lộ ra một cỗ sặc nhân bụi uy. Long Túc và linh hồn vốn có cũng đã cả hai đều thiệt. Bị khí này lãng một trùng kích, càng là thương càng thêm thương. Đứng cũng không vững ngồi dưới đất, cũng may hắn có quý quân nguyệt cấp cấu nguyên đan. Vội vã lấy ra trung phẩm một viên nuốt xuống. Chấn đau ngũ tạng lục phủ lúc này mới chậm rãi lắng lại xuống. Một bên tiêu hóa cấu nguyên đan, một bên xuyên thấu loãng bụi khí nhìn về phía xa xa như cũ rằng co không dưới hai đạo thân ảnh. Nhất là trong hai người gian kia trương thủy ấn bàn trong suốt thiên võng hòa cường đại huyền khí. Con ngươi hơi co lại, đây coi như là Long Túc ở quý quân nguyệt trở về bản thể hậu lần đầu tiên thấy được nàng thực lực. Chân chính, không nghĩ đến cư nhiên so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Tần Lan tiết quanh thân huyền khí bao phủ, cũng chưa xong toàn thối lui, bởi vậy trên người so với người khác đến nói trái lại sạch sẽ. Nhìn phía xa đánh cờ, cũng không có biểu hiện ra cái gì lo lắng hoặc là lo lắng. Càng không có tiền đi hỗ trợ, mà là đem tầm mắt rời đến cách đó không xa ngã vào đống hoang tàn trung thoi thóp một hơi hỏa cữu. Đầu ngón tay kẹp một mảnh lưỡi dao, tiện tay một bắn, mang theo vỡ tan tất cả lực lượng hướng phía hỏa cữu mặt bay đi. Hỏa cữu nhìn kia như gió mạnh bàn mà đến công kích. Muốn tránh né, muốn phản kháng, thế nhưng đan điền bị chấn nát, ngũ tạng lục phủ đau nhức vô cùng. Hắn hiện tại không thể nghi ngờ đã là một tên phế nhân. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng dư địa. Mắt thấy tử vong tới gần, hỏa cữu chừng một đôi lộ ra hừng hực liệt hỏa con ngươi nhìn chằm chằm Tần Lan Tuyết. Hình như phải đem dung mạo của hắn ánh vào linh hồn chung. Sau một khắc một đạo quang theo trong cơ thể hắn ra. Rất nhanh bay đi. Tần Lan Tuyết bởi vì nghe quý quân nguyệt đã nói lúc trước ở thiên lĩnh đại rừng rậm cùng ngũ. Phương thế lực chống lại sự tinh, biết người tu hành trước khi chết đâu có một chút pháp bảo. Không phải có thể ghi lại hiện trường nhắn nhủ tin tức. Đó là có thể đủ linh hồn ly thể, chỉ là linh hồn ly thể người tu hành quá ít, đại bộ phận nhân đều là trước khi chết đem tin tức truyền lại ra. Cho nên sớm có chuẩn bị, mắt thấy kia lũ quang đột nhiên chạy như bay ra, Tần Lan Tuyết ngũ chỉ thành chộp cấp tốc sờ, một đạo đỏ tê ám mang với trong không khí thoáng hiện. Sau một khắc kia lũ quang liền bị hắn vút lên trời cao bóp nát. Một chiêu này là 72 đạo hồn thể hình phạt chung một đạo. Liên linh hồn cũng có thể bị bóp nát, huống chi chỉ là có truyền công năng pháp bảo. Muốn truyền lại tin tức, vậy cũng phải hắn đồng ý mới được. Thấy mình tin tức bị chặn lại bóp nát, hỏa cữu không dám tin tưởng mở to mắt. Sau một khắc liền ở một mảnh hắc tử lưỡi dao xuyên thấu trán lúc. Không cam lòng nuốt khí, Tần Lan Tuyết tùy ý vung tay lên. Một đoàn hắc vụ bao phủ mà đi, trong nháy mắt liền đem hỏa cữu thi thể ăn mòn hài cốt không còn. Hỏa cữu là người tu hành. Hơn nữa còn không phải người bình thường, nếu như giữ lại thi thể khó tránh khỏi hội ra cái gì chỗ lầm lẫn. Còn là triệt để hủy diệt hảo, giải quyết hỏa cữu sau. Tần Lan Tuyết cũng không có đi giúp Long Túc, Linh Văn hiện tại bị vừa khí lãng lộng được thương càng thêm bị thương nặng thương trong người. Chờ Long Túc khôi phục một ít hậu đủ giết hắn, máu thịt hòa xương trắng đi tới Tần Lan Tuyết bên người. Đem sắc mặt hắn trắng bệch, nhịn không được lo lắng nói. Chủ tử ngươi không sao chứ? Tần Lan Tuyết nuốt vào cổ họng tinh ngọt, lắc lắc đầu, tuy nói hắn liên tiếp diệt hai chí tôn thần nhân thoạt nhìn không có thụ cái gì trọng thương. Nhưng cũng ở tranh đấu chung bị thương không nhẹ, còn đều là nội thương. Chỉ là hắn thói quen ẩn nhẫn mà thôi, cho nên thoạt nhìn cũng không có gì vấn đề lớn. lấy ra một quả Cố Nguyên đan phục hạ. Tần Lan Tuyết đem tầm mắt đặt ở phương xa kia mặt bóng hình xinh đẹp thượng. Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ là một hồi sinh tử vật lộn. Không nghĩ đến ngũ phương thế lực nhân cư nhiên không có động thủ. Ngay cả Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi Đô khoanh tay đứng nhìn. Kể từ đó trái lại cho hắn và A Quân giảm bớt áp lực. Hơn nữa còn có một chí tôn thần vương không có động thủ. Này như nhau một đến, A Quân phần thắng liền càng lớn. Hắn thực lực bây giờ căn bản không thể cùng đối phương đối địch. Còn là mau chóng chữa thương cho A Quân giảm bớt gánh nặng mới là điều quan trọng nhất. Xa xa rằng co không dưới hai cỗ lực lượng rốt cuộc phát ra từng tiếng không chịu nổi thử thanh. Ở hai cỗ lực lượng ầm ầm tạc nứt ra lúc, Quý Quân Nguyệt và Lôi Xà hai người đều bị một cỗ khí lãng cấp chấn bay ra ngoài. Hướng phía hai đối lập phương hướng bay khỏi mà đi, thân thể giữa không trung rơi xuống, lại bị hai người đúng lúc đề khí một xoay người, thẳng tắp rơi vào trên mặt đất, mặc dù lúc rơi xuống đất vẫn bị quán tính chấn lui về phía sau mấy chục thước, lại không có nhếch nhác té ngã, Lôi Xà che ngực lập tức nhịn không được phun một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch một mảnh, nhìn về phía Quý Quân Nguyệt chất vấn, ngươi, rốt cuộc là ai, tuổi còn trẻ như vậy thực lực không nói, lại còn có đáng sợ như vậy vượt cấp khiêu chiến cao cấp huyền kỹ. Thực sự quá đáng sợ, Quý Quân Nguyệt sắc mặt đồng dạng trắng bệch một mảnh, chỉ là nàng mang theo mặt nạ ra người cho nên sắc mặt thoạt nhìn trái lại bị Lôi Xà còn một ít. Đãn khóe môi chảy ra đỏ sẫm máu đã ở nói cho mọi người tay thương không nhẹ sự thực. Xa xa đứng xem chừng Tần Lan Tuyết lập tức một ngụm máu tươi phun tới. Trước chẳng sợ bị nội thương hắn cũng có thể nhẫn đem cổ họng máu nuốt xuống. Nhưng lúc này đây trong lòng truyền đến đau nhức cùng với ngũ tạng lục phủ co quắp. Máu dâng lên dâng trào căn bản không phải hắn nghĩ nhân liền nhịn được. Chủ tử, Tuyết Trắng Hoa thịt xương thấy Tần Lan Tuyết phun ra máu. Con tưởng rằng hắn bị thương quá nặng liên cái gọi là Cố Nguyên đan cũng không dùng được. Sợ đến thần sắc thay đổi lớn, lại không biết đây cũng không phải là Cố Nguyên đan vô dụng. Mà là bởi vì cùng Quý Quân Nguyệt vận mệnh tương liên. Nàng bị thương, hắn tự nhiên cũng sẽ thụ đồng dạng thương. Chẳng sợ không có thương tổn miệng, nàng có bao nhiêu đau, hắn liền có bao nhiêu đau, nàng có bao nhiêu thương. Hắn đồng dạng có bao nhiêu thương, Tần Lan Tuyết lè lưỡi liếm liếm bên miệng vết máu, nhìn về phía Lôi Xà ánh mắt u lam một mảnh, âm u nhưng sợ ngay cả Tuyết Trắng Hoa thịt xương đô sợ đến sắc mặt trắng bệch khởi đến. Chỉ là cho dù lại nghĩ bóp nát cái kia nhượng A Quân trên tay nhân, Tần Lan Tuyết vẫn là không có động thủ, không phải là bởi vì hắn đánh bất quá đối phương, mà là bởi vì đây là Quý Quân Nguyệt chiến trường. Hắn hiểu biết nàng, giống như nàng hiểu biết hắn bình thường, nàng đợi như thế liền rốt cuộc đã tới thế lực ngang nhau đối thủ. Là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy của nàng trò chơi. Cho nên hắn không đi tham dự, mà là tuyển trạch ở bên cạnh xem chừng, thế nhưng hắn cũng sẽ không lo lắng Quý Quân Nguyệt gặp chuyện không may. Bởi vì vô luận sinh tử, Quý Quân Nguyệt đô là của hắn. Cũng đều hội cùng một chỗ với hắn. Quý Quân Nguyệt giơ tay lên lau đi khóe miệng máu. Nhìn Lôi Xà u vọng cười lạnh. Đối với người sắp chết đến nói. Là ai cũng không quan trọng. Nàng hôm nay cũng không tính toán nhượng hắn còn sống. Còn Nguyệt Âm Hồi và đứng ở hắn bên người tên kia thần sử. Đã không ra tay kia nước giếng không phạm nước sông. Đằng tương lai cửu quốc thống nhất hậu. Nàng lại đến diệt ngũ phương thế lực. Lôi Xà thần sắc một lề, biết hôm nay có phải hay không ngươi chết chính là ta sống. Lại không còn đường thứ hai, chỉ là không nghĩ đến bọn họ ôm giết Quý Quân Nguyệt ý niệm mà đến. Cuối lại là tử tử thương thương, bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không trở thành tử kia một. Nghĩ tới đây, Lôi Xà cũng không nói thêm nữa. Một huyền lực biến ảo thành roi dài bay thẳng đến Quý Quân Nguyệt quất tới. Kia roi dài cư nhiên nhưng dài chừng ngắn, nguyên bản ở trong tay Lôi Xà còn không quá dài hơn một thước. nhưng khi roi dài xẹt qua bầu trời, vút lên trời cao bay tới lúc, cư nhiên trên không trung kéo dài thành một nhũ bạch sông dài. Mang theo phá không chi thế đánh hướng Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, thân hình một nhảy, cư nhiên như bóng ma bình thường trống rỗng biến mất không thấy. Thấy Lôi Xà một trận kinh ngạc mà cảnh giác, sau một khắc liền giác đỉnh đầu cơn lốc đè xuống, vội vã nâng vung tay lên, roi dài thu ngắn hướng phía đỉnh đầu vút lên trời cao quật mà đi. Ngẩng đầu lúc giữa một tập cô gái áo tím cơ nhiên đã trong nháy mắt liền xuất hiện ở đỉnh đầu của mình, cũng may hắn phản ứng mau xuất kích đỡ công kích của nàng. Bằng không một kích kia tuyệt đối muốn thương càng thêm thương. Ngăn Quý Quân Nguyệt công kích hậu, Lôi Xà rất nhanh hướng phía hơi nghiêng lui cách đồng thời. Trong tay huyền lực roi dài như linh xà bàn rất nhanh bay múa. Quý Quân Nguyệt trong tay trường thứ vút lên trời cao xoay tròn huyễn hóa ra mấy đạo bóng dáng. Hướng phía bay múa roi dài công kích mà đi, mặt khác vài đạo trường thứ thì hướng phía Lôi Xà đâm tới. Lôi Xà thấy kia thần khí cư nhiên có thể huyễn hóa ra mấy chục đêm. Trong lòng một hãi, trong tay roi dài xoay, đồng dạng dùng huyền lực lại lần nữa huyễn hóa ra mấy chục đạo trường tiên cùng bay tới trường thứ. Quấn đấu, kia hoa cả mắt khí thế cuộn trào mãnh liệt cảnh nhìn thấy trốn ở góc phòng thương dụ. Vân Kiều Tư và Lâm Cừu Vọng ba người kinh tâm không ngớt. Trong lòng thậm chí bốc lên một cỗ tử nghĩ mà sợ. Hoàn hảo trước bọn họ chưa cùng hạt ồn ào, không có đi giúp trợ thần sử, bằng không hiện tại hài cốt không còn chính là chính mình. Giờ khắc này, ba làm một phương bá chủ nam nhân đối cái kia một thân tao nhã thanh quý nữ tử sinh ra một loại khó có thể áp chế sợ hãi. Như vậy thực lực, muốn bóp chết bọn họ liền cùng bóp chết một con kiến như nhau đơn giản. Nếu như hôm nay Quý Quân Nguyệt thắng, sau này bọn họ tuyệt đối sẽ không lại đến trêu chọc nàng. Long Túc nhìn Quý Quân Nguyệt bên kia đánh được khí thế ngất trời. Không biết thế nào trong lòng cũng bốc lên trận trận nồng đậm chiến ý. Cảm giác nội phủ không phải như vậy đau đớn. Hơi thở cũng không lại hỗn loạn. Liền lại lần nữa ra tay với Linh Văn. Hôm nay mạng của ngươi liền lưu lại đi. Linh Văn không nghĩ đến Long Túc rõ ràng trọng thương. Cư nhiên hội khôi phục nhanh như vậy. Còn có khí lực lại đến công kích hắn. Biến sắc, một bên cố nén ngũ tạng lục phủ đau nhức. Một bên tránh né, mỗi một lần vận dụng huyền lực cũng làm cho hắn đan điền truyền đến trận trận đau nhói. Ngay cả né tránh thân ảnh cũng trở nên tốn sức khởi đến. Lúc này mới đánh hai hiệp liền bị Long Túc một thương chọc thủng vai. Kịch liệt đau nhói nhượng Linh Văn ý nghĩ vừa tình, một chưởng vỗ về phía Long Túc, vô số hàn băng như bông tuyết đầy trời bình thường hướng phía Long Túc bao phủ mà đi. Một kích kia cơ hồ dùng hết Linh Văn tất cả lực lượng. Cộng thêm Long Túc cách hắn vốn có gần đây, căn bản không kịp hoàn toàn tránh, lắc mình tránh né đồng thời cũng rất nhanh ngưng tụ ra một đạo phòng hộ che cắt đứt cỗ lực lượng. Kia chèn ép, hai tương phân ly lúc, Linh Văn ngã nhào trên đất bỗng nhiên phun ra một búng máu. Long Túc mặc dù cũng bị cỗ lực lượng kia chấn được khí huyết dâng lên đãn cũng may cũng không có thụ quá nặng thương, mắt thấy Linh Văn đã là nỏ mạnh hết đà, Long Túc đáy mắt thoáng qua một mặt thống khoái, giết này con chó, địch nhân của hắn cũng là thiếu một, Linh Văn mắt thấy Long Túc liền muốn động thủ giết hắn. Biết Bích Nhan Thiên là không hội giúp mình, đầu óc vừa chuyển, nhìn Long Túc lên tiếng uy hiếp nói. Ngươi không thể giết lão phu là nhị điện hạ sư phó, nếu là ngươi giết ta căn bản vô pháp hướng băng phong vương điện nhân bàn giao. Chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ lại đi trở về sao? Long Túc tới gần bước chân một trận, nhượng Linh Văn nghĩ lầm có hy vọng, con ngươi sắc sáng ngời, vội vàng nói, chỉ cần ngươi phóng qua ta, ta liền mang theo ngươi cùng nhau trở lại. Cục lúc ngươi còn là cao cao tại thượng lục điện hạ. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, Long Túc lãnh ngạo cười. Đề nghị này quả thật không tệ, bất quá giết ngươi, bản điện đồng dạng có thể trở về đi làm cao cao tại thượng lục điện hạ, tiếng nói vừa dứt. Còn không chờ Linh Văn phản ứng, Long Túc trong tay trường thương thoát ly, vút lên trời cao bắn ra, trực tiếp đem xuyên đầu Linh Văn thân thể, đâm xuyên qua trái tim của hắn. Căn bản không có cho hắn bất luận cái gì vô đến hoặc là mật báo cơ hội. Linh Văn chết không nhắm mắt chừng mắt con người ầm ầm ngã xuống. Không nghĩ đến chính mình đến một chuyến này chỉ tưởng là giải quyết một tên phản đồ hoa không nghe. Lời tiểu nữ hoa, không nghĩ đến vậy mà chết thảm ở đây. Long Túc đi qua theo Linh Văn trên người sờ ra trở về truyền tống ngọc bài. Phất tay gian một tầng băng sương mù đem Linh Văn thi thể che phủ. Sau một khắc, ở hắn xoay người lúc, hàn băng vỡ vụn, kể cả Linh Văn thân thể cũng cùng theo hàn băng vỡ vụn thành nhỏ vụn băng cha. Biến thành một bãi thủy tí, bính, xa xa lại lần nữa truyền đến một trận chấn vang, xung quanh cát bụi lại lần nữa khắp bầu trời. Cũng may lần này mọi người vốn là bởi vì lần trước khí lãng mà lưu tại an toàn khu vực. Cũng không có bị bất luận cái gì trùng kích, một cái dương mắt nhìn lại, Quý Quân Nguyệt và Lôi Xà lại lần nữa tách ra phi rơi. Lần này ai cũng không có thể ổn định thân thể đứng thẳng rơi xuống. Thì ngược lại trọng trọng rơi xuống trên mặt đất, đập khởi đầy đất bụi bằng mần ni.